Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542. Đổi tên, mọi người ở chỗ này đợi hơn nửa giờ. Tán gẫu qua cái kia trò chuyện sự tình. Ngô Sơn Lâm cùng Mạc Nhất Lăng chờ người thì đứng dậy cáo từ. Ngược lại là Nhậm Cảnh Hề lưu lại. Không phải là bởi vì ưa thích cùng Trần Đại Tiểu Thư ở chung. Mà chính là. Đối cái nào đó cô nàng trong bụng tiểu gia hỏa càng cảm thấy hứng thú. Đưa mọi người rời đi. Nhậm Cảnh Hề lần nữa ngồi xuống. Nhìn về phía Trần Tình phụ nữ có thai ăn vào mặt trống trống cái bụng. Mang theo chút cũng không có quá che giấu hâm mộ. Tìm đề tài hỏi. Bảo bảo đặt tên sao? Trần Tình vốn là muốn đuổi người. Đối với Nhậm Cảnh Hề ánh mắt hâm mộ rất hài lòng. Cũng không có mở miệng. Nghe đến vấn đề này. Gật đầu nói, có a, nhũ danh là chuyên nhất. Nhậm Cảnh Hề giật mình dưới, hoài nghi mình có chút nghe lầm. Chuyên nhất, cái này, tốt a, nàng đương nhiên hiểu không hai là có ý gì. Trước đây nàng là không biết Trần Tình trong bụng hài tử giới tính. Ngay sau đó cũng lập tức minh bạch, là cái nha đầu. Suy nghĩ lại một chút Lâm Tố bên kia đã sinh hai tên tiểu tử. Trần Đại Tiểu Thư cho mình nha đầu làm cái chuyên nhất nhũ danh. Cũng đã rất là có thể lý giải. Nhịn không được cong lên khóe miệng. Nhậm Cảnh Hề truy vấn. Cái kia, đại danh đâu? Trần Tình tựa như không có chú ý tới Nhậm Cảnh Hề khóe miệng ý cười. Mà chính là bưng lên trước mặt nước trái cây suýt mấy ngụm. Mới nói, nhũ danh là ta lên. Đại danh là lão bản lên. Liên quan tới một câu thơ. Mấy chỗ sớm oanh tranh giành ấm cây. Nhà ai cánh én đưa xuân. Nhậm Cảnh Hề biết Lâm Tố con trai trưởng kêu cái gì. Bởi vậy, nghe Trần Tình đọc lên câu thơ này, lập tức liền kịp phản ứng. Ấm cây. Trần Tình hơi hơi đắc ý gật đầu. Cái này, so không hai êm tai a. Nhậm Cảnh Hề đọc một chút mấy lần, càng ngày càng cảm giác có vận vị. Quan trọng, vẫn là cái kia nam nhân lên. Tại là vừa vặn một điểm nhỏ trêu chọc lại đổi thành hâm mộ. Còn kịp phản ứng, Trần Tình thì là cố ý trước nói một chút nhũ danh. Để cho nàng đắc ý nhỏ như vậy tiểu nhất dưới. Sau đó, trước ức sau dương, hâm mộ a, hâm mộ, Trần Tình lại sờ sờ cái bụng. Đối với nam nhân cho chính mình nha đầu đặt tên. Tuy nhiên a, thế nào nghe xong cây cái chữ này đặt tại trên người cô gái không tốt lắm. Nhưng thêm một cái ấm chữ, lập tức liền họa long điểm nhãn. Hơn nữa, còn là phù hợp một câu thơ. Ngược lại là cùng bên này lão đại nhất mạch tương thừa. Thực, Trần Tình không có nói là, Lâm Tố nhị tiểu tử cũng đổi tên. Chủ yếu là tiểu gia hỏa xuất sinh mấy tháng này. Đã sinh hai lần bệnh. Thực cũng là trẻ nhỏ thường thấy phát nhiệt ho khan. Chỉ là, lần thứ hai sốt cao lại đem Lâm Tố giật mình. Sau đó đã cảm thấy nam nhân cho tiểu gia hỏa đặt tên. Lâm trụ, vẫn là quá lớn, sửa đổi một chút tốt nhất. Sau đó vẫn là nhất mạch tương thừa. Tham chiếu ca ca, đổi thành sông cây, trường nhược hư xuân giang hoa nguyệt dạ. Một câu cuối cùng, không biết ngồi nguyệt mấy người về. Hoa rơi dao động tình đầy sông cây. Sau đó, lại đến chính mình tiểu gia hỏa. Thiên thụ, sông cây, ấm cây. Nghe xong cũng là ba huynh muội. Ân, đương nhiên, chính mình tiểu gia hỏa khẳng định là họ Trần. Thực a, Trần Tình cho tiểu gia hỏa lại ấn một cái rất truyền thống hoặc là rất hương thổ nhũ danh. Vẫn là xuất phát từ lúc trước thiên thụ bên kia, nàng cho đại tiểu tử một cái cẩu đản nhũ danh. Ngược lại nàng là một mực gọi như vậy. Sau đó, ngẫu nhiên phát hiện Lâm Mẫu cũng sẽ như vậy thân mật gọi mình cháu ngoại. Chỉ có Lâm Tố mỗi lần nghe đến đều sẽ mặt thối. Bất quá, xem đi, tên xấu dễ nuôi đạo lý tại tiểu gia hỏa trên thân quả thực phát huy vô cùng tinh tế. Ngay sau đó hơn 2 tuổi, dù là cha cho một cái cũng coi như rất đại danh chữ. Thiên thụ a, nhưng lại một mực khỏe mạnh, không có bệnh không có tai. Trần Tình cảm thấy, đều là mình cái kia cẩu đản công lao nha. Nào giống cái nào đó ngay sau đó mới 3 tháng ra mặt tiểu gia hỏa. Ngược lại, Trần Tình lần này cũng không có hảo tâm lại cho Lâm Tố cái kia tiểu lên nhũ danh. Nhưng chính mình nha đầu, so sánh đại danh ấm cây, chuyên nhất thực cũng rất tốt, còn mang theo rất mỹ mãn ngụ ý. Hạ một cái, khẳng định cũng không phải là nha đầu. Khẳng định, sau đó nhũ danh Trần Tình đều nghĩ kỹ. Gọi đầu hổ, dù là dám lại là cái. Ân, phi phi phi, ngược lại cũng là đầu hổ. Trần Tình ở trong nước bên này cân nhắc tiểu gia hỏa tên thời điểm. New York, Simon cũng bắt đầu tiếp nhị liên liên. Nghênh đón Westeros gia tộc lại một đám nhỏ gia hỏa. Hơn nữa, còn là làm danh tự xoắn suýt một chút. Chủ yếu là, quá nhiều, làm cha, rốt cuộc còn như thế không đứng đắn. Toàn bộ nhớ lại có chút khó khăn a. Đầu tiên là Melania, ngày 16 tháng 10. Thứ một cái tiểu gia hỏa xuất sinh. Sau đó, ngày 19 tháng 10, Ines, cái thứ hai, hai tỷ muội ngược lại là dẫn trước. Đón lấy, ngày 21 tháng 10, cái thứ ba, Cala Bruni. Sau đó, ngày 23 tháng 10, cái thứ tư, Emma Tracy bỗng nhiên. Còn nữa, ngày 26 tháng 10, cái thứ năm, Heidi Klum. Sau cùng, ngày 27 tháng 10, cái thứ 6, Roberta Chico. Simon lúc đầu cảm thấy a, lần này trọn vẹn 6 cái tiểu gia hỏa, làm gì cũng có thể ra 1-2 cái áo khoác bông. Bất quá, hắn hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp chính mình, may mắn giá trị. Vẫn như cũ toàn là tiểu tử, thậm chí cố ý giải qua một số, cũng là bất đắc dĩ. Đơn thuần theo xác suất mà nói, nam hài nữ hài tỷ lệ đúng là chia đôi. Nhưng, tựa như trong hiện thực rất nhiều gia đình luôn luôn sinh nữ hài muốn nam hài làm thế nào đều không. Sinh ra đến một dạng. Sự thật chính là, có ít người cũng là lại càng dễ sinh nam hài hoặc là sinh nữ hài. Bên trong một vị thay Simon giải hoặc thầy thuốc còn sách ra một điểm. Có lẽ, có thể là Simon y nhiễm sắc thể quá cường thế. Tốt a. Nhiễm sắc thể như thế vô tội. Nó biết cái gì? Bất quá, lại cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu như là hắn nam nhân, có lẽ sẽ còn thẳng tự hào. Simon lại tự hào không đứng dậy. Rốt cuộc nhi tử cùng phụ thân trời sinh thì là địch nhân. Ân, có loại thuyết pháp này à? Tóm lại, 6 cái tiểu gia hỏa đều khỏe mạnh thuận thuận lợi lợi địa sinh ra. Chuyện nào đó cũng tiến hành rất thuận lợi. Heidi Klum bên kia, tiểu gia hỏa xuất sinh ngày thứ hai. Duy ra người hầu đoàn đội thì theo Klum ở lại trong khu nhà cao cấp rút khỏi. Đồng thời yêu cầu đối phương ngày quy định rời xa. Cái này khiến Heidi Klum cùng rất sớm đã theo nước Đức chạy tới đã cầm tới nước Mỹ thẻ xanh dự. Định ở chỗ này hưởng thụ tuổi già phụ mẫu đều có chút mộng. Tình huống gì? Cái nào đó tiểu gia hỏa? Vậy mà không phải Simon Westers. Cái này sao có thể? Hai tử có phải hay không người nào đó? Heidi Klum bản thân đương nhiên rõ ràng nhất. Thế mà, tại sự thật trước mặt, vị này nước Đức siêu mẫu cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Hai tử là nàng, nhưng, lại không phải hắn. Cái này đầu tiên nói rõ. Hai tử cũng không có bị đánh cháo. Bằng không, không thể nào là nàng. Nhưng, vì cái gì không phải hắn? Cô nàng lúc đầu phản ứng rất kịch liệt, nhưng không dùng DNA kiểm tra, tự thân cho hài tử đo một chút nhóm máu, lại lần nữa mộng rơi. Nào đó cái nam nhân là O hình máu, nàng là B hình, thế mà hài tử là AB hình. Trên lý luận, điều đó không có khả năng. Ngược lại, sau đó Simon đều không có lại xuất hiện, hoàn toàn do chính mình luật sư đoàn đội ra mặt. Một cái nữ nhân nào đó muốn ổn áo, bên này cũng không quan tâm. Rốt cuộc Simon tuy nói là nhân vật công chúng, nhưng hắn cũng không giống những cái kia danh nhân một dạng dựa vào công chúng danh khí kiếm tiền. Cũng không phải chính khách như thế cần sử dụng công chúng danh khí tranh thủ phiếu bầu. Náo lên, đương nhiên không dễ nhìn, nhưng cũng sẽ không có nhiều ít tổn thất. Rốt cuộc Simon hoa hoa công tử danh tiếng rất sớm đã là xác định. Cái nào đó hoa hoa công tử ngoài ý muốn đem cái nào đó siêu mẫu làm lớn bụng. Cái này tính toán tin tức sao? Không tính, Tóm lại, bên này vừa đấm vừa xoa. Sự tình đến cùng cũng không có náo sắp nổi đến. Bên này nhiều ít cho ra một số bổ khuyết, xem như phí bịt miệng. Mặt khác còn tại Klum yêu cầu phía dưới hứa hẹn nàng sự nghiệp sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó hai bên rất nhanh ký tên một phần hiệp nghị. Chỉ bất quá, Duy ra bên này giám sát đoàn đội truyền đến tin tức. Cái nào đó cô nương đối mặt cái nào đó là mình lại không phải người nào đó tiểu gia hòa. Nhiều ít biến đến có chút tố chất thần kinh. Có chút hoài nghi nhân sinh loại kia. Khả năng nhất đương nhiên là bị nào đó cái nam nhân tính kế. Nhưng, làm sao cũng nghĩ không thông. Đến cùng chuyện gì phát sinh. Rốt cuộc, dưới tình huống bình thường. Nếu như hai tử bị đánh cháo. Chẳng lẽ không phải cùng nam nữ hai người đều không có quan hệ sao? Heidi Klum yên tĩnh xuống. Ngược lại là Klum phụ mẫu có chút không cam tâm. Còn dự định giày vò. Sau đó thì bị bắt đến một số tay cầm. Trực tiếp trục xuất hồi nước Đức. Vừa mới thông qua bên này quan hệ cầm tới không bao lâu thẻ xanh cũng bị bên này hết hiệu lực. Lại thêm một số vết bẩn. Đời này cũng đừng nghĩ lại đạp nhập nước Mỹ biên giới. Đến mức tránh thức cái nào đó tiểu gia hòa. Đã bị lặng lẽ đưa đến Boston Maria chỗ đó. Simon làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm địa nghênh đón chính mình một đám nhỏ gia hòa đồng thời. Đỉnh Everest tại Bắc Mỹ nóng chiếu vẫn như cũ duy trì liên tục. Ngày mùng 8 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 chiếu lên tuần thứ 3. Hai màn ảnh lớn con đường toàn bộ trải rộng ra về sau. Phim hoàn chỉnh một tuần vào sổ 26,04 triệu đô la Mỹ. Đem bộ này phim phóng sự tổng phòng bán vé đẩy cao đến 42,03 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó, ngày 15 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10. Chiếu lên tuần thứ tư. Bộ này phim phóng sự vẫn như cũ duy trì một cái tương đương tốt đẹp 22% một tuần giảm mức độ. Lại thu 2031 vạn USD. Tính gộp lại phòng bán vé bởi vì đột phá này 60 triệu. Đạt tới 62.340.000 đô la Mỹ cao vị. Lại sau đó, ngày 22 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10. Chiếu lên thứ 5 tuần. Đỉnh Everest một tuần giảm mức độ mở rộng đến 29%. Vào sổ 14,39 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 76,73 triệu đô la Mỹ. Tổng phòng bán vé đột phá 70 triệu. Một tuần thể lượng vẫn tại 10 triệu USD cấp bậc. Đến loại trình độ này, đỉnh Everest tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim phòng bán vé phá 100 triệu. Đã không tồn tại nhiều ít lo lắng. Cùng lúc đó, phim dần dần trải rộng ra hải ngoại phát hành. Phản hồi cũng để cho người mừng rỡ. Theo mỗi cái con đường lần lượt chuyển tổng phòng bán vé đến xem. Phim tại hải ngoại mỗi cái thị trường phòng bán vé tổng lượng. Rõ ràng muốn cao hơn Bắc Mỹ bản thổ. Rất dễ lý giải. Thị trường nước ngoài thể lượng. Cuối cùng muốn so Bắc Mỹ lớn hơn nhiều. Mà lại, Denary Entertainment lần này còn áp đối phát hành sách lược. Không có toàn cầu đồng bộ. Đương nhiên, cũng là bởi vì IMAX copy thành bản duyên cớ. Tóm lại, Bắc Mỹ bên này bán chạy. Không chỉ là kích thích liên hợp chế tác Trung Quốc bên kia tiềm ẩn thị trường. Toàn cầu phạm vi bên trong, lấy Hollywood ngay sau đó lực thu hút, cũng giống như thế. Lại có là Trung Quốc, theo đỉnh Everest tại Bắc Mỹ phòng bán vé càng ngày càng cao. Trung Quốc bên kia, vạn chúng trong chờ mong, phụ trách phát hành Trung ảnh cũng rốt cục tiên cáo lịch trình. Ngày mùng 5 tháng 11. Trung Quốc bản quyền là Cẩm Thư cùng Trung ảnh cùng sở hữu. Bất quá, lần này Cẩm Thư phương diện vẫn như cũ rất thông minh nhường ra quyền phát hành. Để Trung ảnh tận khả năng địa làm đơn độc. Rốt cuộc bên này có thể cầm tới thuộc về mình lợi ích. Thì đầy đủ, Trung ảnh phương diện, hạng mục này làm xuống đến. Không chỉ có thể kiếm tiền, còn đối rất nhiều người chiến tích có trợ giúp. Bên này đương nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Lại chính là, Trung Quốc phương diện từ vừa mới bắt đầu thì xác định IMAX cùng phổ thông màn ảnh hỗn hợp chiếu. Lên hình thức, mà lại đem lần nữa áp dụng copy app giải sách lược. IMAX copy không dùng nghiêm khắc như vậy. Một ít người muốn trộm đều không nhất định có thể chuyển đến động. Nhưng phổ thông màn ảnh copy, nếu như không giám sát chặt chẽ, đạo bản lan ra khẳng định vài phút sự tình. Thực nói đến, theo Cẩm Thư tại đầu tháng 10 mở ra xung quanh phát hành hành động. Lại thêm quan phương cũng nhìn đến điện ảnh thị trường khôi phục chỗ tốt. Tiếp đó, đối với đạo bản áp chế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm. Thẳng đến mọi người hình thành một loại ăn ý, tựa như đã từng một dạng. Phim mở họa một tuần hoặc hai tuần, người không thể làm loạn. Lại sau này, tùy ý, người nào không nghe lời, loạn ra mặt, vậy thì chờ lấy ăn liên lụy. Đồng dạng ngày 22 tháng 10, Bắc Mỹ, khoảng cách Halloween lịch trình còn có một tuần. Daenerys đã sớm đẩy ra chính mình bộ thứ nhất Halloween lịch trình phim. Sửa đổi từ cùng tên Hàn Quốc điện ảnh Whispering Corridor. Bởi vì trọng điểm vẫn là Halloween một tuần chiêu hồn điện ảnh vũ trụ mới nhất hệ liệt khúc dạo đầu. Chi tác quỷ tu nữ. Bộ này Whispering Corridor chỉ có thể coi là dựng đưa thử nghiệm trạm kế tiếp. Chế tác thành bản 10 triệu đô la Mỹ. Tiên phát cũng chỉ có 5 triệu. Giá thành nhỏ tiểu chế tác. Bất quá, ngày 22 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 tuần đầu. Bằng vào tốt đẹp tổng hợp 8. Một điểm truyền thông cho điểm. Rốt cuộc Âu Mỹ người xem còn là lần đầu tiên nhìn đến Hàn Quốc phong cách phim kinh dị. Đương nhiên còn có Daenerys Entertainment cường thế tiên phát. Mỹ bản Whispering Corridor mở họa biểu hiện rất không tệ. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 27.210.000 đô la Mỹ. Trực tiếp thì thu hồi toàn bộ thành bản. Cân nhắc đến dù sao cũng là một bộ khủng bố loại bắp rang. Lại thêm tiếp xuống tới Halloween lịch trình kịch liệt cạnh tranh. Dây dài rất không có khả năng. Bất quá, bắt đầu vượt qua 27 triệu. Bộ này Mỹ bản Whispering Corridor Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Chỉ ít cũng có thể đạt tới 60 triệu đô la Mỹ cấp bậc. Đối với thành bản, đây đã là tương đương có thể nhìn đầu tư hồi báo so. Huống chi còn có hải ngoại. Cùng với khủng bố loại hình phổ biến hội càng được hoan nghênh xung quanh gia đình giải trí con. Đường, tóm lại, đầu tuần phòng bán vé ra lò về sau. New World Picture đoàn đội trực tiếp tiên cáo phần tiếp theo chủ bị. Lại chính là, Mỹ bản Whispering Corridor tại Bắc Mỹ bán chạy tin tức. Tự nhiên trước tiên truyền về Hàn Quốc, lại là khó tránh khỏi một mảnh kiêu ngạo chúc mừng. Nói lên cái này. Năm ngoái Hàn bản Whispering Corridor sau khi thành công, đồng dạng phần tiếp theo cũng đã hoàn thành, chỉ là bị Simon tự thân bàn giao lặng lẽ đè ép. Mỹ bản nếu như vô thanh vô tức, tại người Hàn nhìn đến, chuyện đương nhiên, rốt cuộc chỉ là chính mình một bộ phim nhỏ. Nhưng, nếu như đắt khách, tin tức phản hồi về đi, đối với Hàn bản phần tiếp theo nhất thời thì thêm ra một tầng lóa mắt vầng sáng. Đây chính là vì nước làm vẻ vang một cái hệ liệt A. Bởi vậy, làm Mỹ bản Whispering Corridor đắt khách tin tức truyền về Hàn Quốc. Bên kia lập tức tuyên bố chính mình nữ cao chuyện lạ hai lịch trình. Ngày 31 tháng 12, nguyên đán lúc, đồng thời, Hollywood bên này cũng theo phối hợp. Tuyên bố Mỹ bản Whispering Corridor lịch trình đồng dạng hội xác định là ngày 31 tháng 12. Nguyên đán lúc. Tựa như Trung Quốc bên kia hơn nửa năm Mỹ bản thích hô cùng diễn lại nguyên bản thích hô. Đối chọi một dạng, lần này, không còn là vừa mới một cũ. Hai bộ đều là phim mới. Tin tưởng lấy người Hàn kiêu ngạo, khẳng định sẽ tận lực hai bộ đều lựa chọn nhìn xem. Sau đó cẩn thận so sánh một phen. Đến mức hai bộ phim lịch trình tại sao lại tuyển tại gần hai tháng về sau. Đương nhiên. Vẫn là vì cho cuối năm lúc cơ bản đồng bộ một hệ liệt phim Hollywood nhường đường. Chỉ là loại này chi tiết nhỏ. Đã kiêu ngạo tràn đầy người Hàn khẳng định là không biết để ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.